Chương 1567, lừa bịp. Liệt Bắc Văn vỗ bàn tay một cái, cười ha ha nói, quả nhiên diệu kế, tốt, chúng ta cứ làm như vậy. Lý Lao hướng Liệt Bắc Văn chắp tay một cái, quay người rời đi đại điện, đi vào bên ngoài cửa phủ. Trần Phong lúc này ở bên ngoài cửa phủ chờ lấy, trên mặt lộ ra thanh nhã chi, mỉm cười không có chút nào không kiên nhẫn, hắn không muốn cho Liệt gia lưu hạ cái gì ấn tượng xấu. Trần Phong lần này, là thật thật tâm thực lòng muốn cưới Liệt gia nữ nhi. Lý Lao chậm rãi đi tới, nhìn lấy Trần Phong, Trần Phong từ lão giả này trên thân, cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí thế khổng lồ, hắn lập tức liền đoán được lão giả này hẳn là chính là Liệt gia cao tầng. Lý Lao nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói, Trần Phong, ngươi nói muốn cưới ta Liệt gia nhị tiểu thư, như vậy, không biết ngươi là muốn lấy Chiến Long bá tước thân phận cưới, vẫn là lấy tương lai Long thần hào thân phận cưới Trần Phong sững sờ à, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi vấn đề này. Nhưng là hắn lại là không có có chần chờ chút nào, lập tức cao giọng nói ra, đương nhiên là lấy Chiến Long bá tước thân phận cưới Trần Phong có lòng tin, hắn tương lai tuyệt đối không chỉ là một cái bá tước, thậm chí lại là hầu tước, lại là quân vương, thân vương, hắn khinh thường tại dựa vào người khác ban cho đến còn sống lão giả nhìn về phía Trần Phong, mỉm cười nói, Chiến Long bá tước Trần Phong, ngươi có thể xưng ta là Lý Lão, lần này liệt ra sự tình, từ ta cùng ngươi bàn bạc. Hắn mỉm cười nói, ngươi là bá tước, mà chúng ta liệt ra chính là ẩn thế gia tộc, QNZ là phi thường cường đại, thân phận tôn quý. Hai đại hào môn ở giữa, quan hệ thông gia cũng không phải đơn giản như vậy. Trần Phong, ngươi lần này trực tiếp đến cửa, đã là mất một chu tờ thể diện. Hắn cực kỳ âm độc, rõ ràng là tâm lý đánh lấy ác độc bản tính, cố ý trì hoãn thời gian, vừa lên đến lại là chỉ trích Trần Phong. Trần Phong lại cũng không biết nói hắn những ý nghĩ này. Hắn có chút hổ thẹn nói ra, xác thực, lần này ta có chút lỗ mãng rồi. Lý Lao nói, biết nói liền tốt, hai đại hào môn quan hệ thông gia không có đơn giản như vậy, tổng có một bộ quá trình muốn đi, ngươi muốn cưới ta liệt ra nhị tiểu thư, không có vấn đề. Khi hắn nói ra không có vấn đề ba chữ này thời điểm, Trần Phong cung hỉ, kinh hỉ hỏi, ý của ngươi là, các ngươi liệt ra đồng ý đó là đương nhiên. Lý Lao nói, chúng ta liệt ra làm sao lại làm ra bổng đả huyên ương loại sự tình này đâu, trước kia chúng ta xác thực không đồng ý, đó là bởi vì cảm thấy ngươi không xứng với nhà chúng ta nhị tiểu thư, nhưng là ngươi bây giờ đã là Chiến Long bá tước, thân phận địa vị tôn quý như thế, cái kia tự nhiên liền không có vấn đề gì. Trần Phong phong mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra, đa tạ liệt ra thành toàn ta cùng sư tỷ của ta. Lý Lao mỉm cười nói, không cần quá khách khí. Đây vốn là chúng ta phải làm, chỉ là ngươi thân phận bây giờ địa vị không giống nhau, cũng không thể giống trước kia như vậy tùy tính, không thể ngươi tới đây hô một cú họng, chúng ta liền bả nhị tiểu thư giao cho ngươi. Dạng này, ta liệt ra không nể mặt, đối nhị tiểu thư QNZ không công bằng, ngươi đã muốn cưới nàng, liền muốn quang minh chính đại cưới hỏi đàng hoàng, đưa nàng đường đường chính chính cưới vào môn. Trần Phong gật đầu nói, đó là tự nhiên. Lý Lao nói ra, cái kia đã dạng này, liền muốn dựa theo chúng ta đại tần quy củ đến đi, ngươi hiện bên dưới xem như cầu hôn, từ cầu hôn đến thành thân, trung gian còn có rất nhiều chuyện CN chuẩn bị, chuyến này đi xuống, tối thiểu là CN mấy tháng. Trần Phong, không biết nói ngươi chủng loại không chơ đến cùng. Trần Phong không có chút nào hoài nghi, cười nói, đương nhiên chơ đến cùng. Hắn hưng phấn trong lòng vui sướng, chỉ cần có thể đem Hàn Ngọc Nhi quang minh chính đại cưới trở về, đừng nói mấy tháng. Chờ mấy năm lại có thể thế nào. Lý Lão điểm đầu nói, ta nhìn ngươi đối cái này cũng không hiểu, như vậy đi, ngươi về Long Thần Phủ hoặc là địa phương nào, mời một vị đức cao vọng trọng trưởng giám để hắn đến cùng ta đàm, trung gian những chuyện này, chúng ta những lao giả này đến thương nghị liền tốt. Các ngươi tiểu bối, liền không cần quan tâm. Trần Phong đối lao giả này ấn tượng vô cùng tốt, cảm kích nói ra, đa tạ. Lý Lão cười ha ha một tiếng, người trẻ tuổi, ta QNZ nguyện ý xem lại các ngươi huyên ương thành DUNZ. Trần Phong chắp tay một cái nói, đã dạng này, cái kia ta trước hết cáo tử, đi mời một vị đức cao vọng trọng tiền bối lại đến. Hắn cáo tử rời đi, Lý Lao nhìn lấy bóng lưng của hắn, trên mặt ý cười dần dần biến mất, lộ ra một tia cười lạnh, khinh thường lạnh hừ một tiếng, nói ra, vô chi tiểu bối, còn không phải bị Lao phu đùa bỡn. Trong lòng bàn tay Lý Lao trở lại đại điện bên trong, mặt hướng đám người. Mỉm cười nói, giải quyết, không có thời gian 3 tháng, tuyệt đối không thể có thế xong việc, mà 3 tháng về sau hạ liệt Bắc Văn cười ha ha, Lý Lao, ngươi được lắm đấy. Dương Thị trên mặt cũng là lộ ra một vòng ý cười, sau đó Liệt Bắc Văn phất phất tay nói ra, chư vị, tất cả giải tán đi, chuyện hôm nay, ai cũng không cho phép tiết lộ ra ngoài. Liệt ra đám người ẩm vàng xác nhận, nhao nhao rời đi. Một lao giả, đi trở về một chỗ xa hoa trong sân, đóng lại môn. Hắn vốn là cùng bình thường không có gì khác biệt sắc mặt, đột nhiên lập tức đều sụ xuống, dựa vào trên cửa, thân thể mềm mại tuột xuống, ngồi dưới đất. Trong nháy mắt, hắn tựa hồ già mấy chục tuổi, mặt mũi tràn đầy sốt sắc, ánh mắt lộ ra một vòng bi thương. Đông nhiên, hai tay của hắn bụng mặt, đúng là nhẹ giọng phát ra một trận thút thít. Một bên thút thít, trong miệng một bên tự lẩm bẩm nói, cháu gái ngoan, ta có lỗi với ngươi, a già già không có làm việc, muốn trơ mắt nhìn ngươi đi chết, lại không có một điểm biện pháp nào. Hắn thân thể co lại, nhìn qua rất là đáng thương. Qua một hồi lâu, mới chậm rãi đứng dậy, tập tễnh đi đến trong chính sảnh. Đại sảnh phía trên một chương hương án, án thượng cung một cái bài vị, trên đó viết mấy chữ. Cái này bài vị, chính là con của hắn, cũng chính là Trần Phong sư thúc Hàn Tông. Hắn đặt mông ngồi tại thanh thạch bản bên trên, dựa vào cái bản, thì thào nói, nhi tử, cha ngươi ta từ nhỏ đã bình thường, tại đồng bối huynh đệ bên trong là kém nhất một cái, cu nở dê không cho ngươi tranh thủ đến cái gì tư nguyên, một mực ngơ ngơ ngác ngác sống đến giả. Hiện tại già, vẫn là bình thường, ngươi duy nhất cốt nhục, ta duy nhất tôn nữ, liền bị bọn hắn ngạnh sinh sinh đẩy lên trong hố lửa, cha ngươi ta lại ngay cả cho hắn nói câu công đạo đảm lượng đều không có, ta đáng chết ta nói, hắn hung hăng phiến lấy cái tát vào mặt mình, nước mắt tuôn đầy mặt. Sau lưng bỗng nhiên vang lên nhẹ nhàng tiếng bước chân, lão giả chưa có trở về đầu cũng biết nói tới chính là ai, một đôi hữu lực đại thủ đem hắn nhẹ nhàng đỡ lên. Một cái tuổi trẻ bên trong mang theo thanh âm hùng hậu vang lên, tam thúc tổ, ngài đừng quá tự trách, đây là chuyện không có biện pháp. Gia chủ cùng phu nhân làm chủ, ai đều không thể cải biến tên này bị nàng xưng là tam thúc tổ lão giả, thần sắc ngốc trệ chất phát nhìn lấy nhi tử bài vị, rất rất lâu, đống nhiên về đầu. Tại phía sau hắn, đứng đấy một tên thanh niên, lúc này nếu là Trần Phong ở nơi này, định là có thể nhận ra. Thanh niên này chính là đem Hàn Ngọc Nhi từ Càn Nguyên Tông mang đi Liệt Cao Chiếu.